Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Tập 7 của bộ truyện Đường Uyển Sống Lại của tác giả Du Đăng sẽ được Phương Thảo gửi đến các bạn trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Mình mong rằng các bạn sẽ thích bộ truyện này và đừng quên để lại bình luận bên dưới, đăng ký kênh để được nghe những câu chuyện tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Không biết Đường phu nhân tới chơi hay là có chuyện gì? Lý phu nhân thản nhiên nhìn lướt qua Đường phu nhân, còn người phụ nữ trẻ tuổi vẻ mặt kênh kiệu không biết thứ bậc, ẩn dưới thái độ hiền lành tới hẹn mọn bên cạnh bà ta thì ngay cả một ánh mắt bà cũng lừa điếc. Cũng không có chuyện gì quan trọng, sắp tới lễ mừng năm mới, cố tình tặng chút quà cho quý phủ đó mà. Dù trong lòng có bao điều muốn nói, bà Nghi vẫn muốn hỏi, nhưng mặc kệ đôi mắt Lý phu nhân có hơi bực tức, Đường phu nhân vẫn duy trì lễ phép trên mặt. Bà ta mỉm cười chỉ vào người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh nói: đây là cô con dâu vừa mới cưới vào nhà của tôi, Phùng Ngũ Nương, Phùng Uyển Nhược. Lần đó vừa quan thành thân, chị không rảnh qua uống rượu mừng, cũng chưa gặp qua Ngũ Nương. Vừa lúc tôi mang nó tới bái kiến chị để chị trông thấy. Hai người vừa vào cửa, Lý phu nhân đã đoán được thân phận của Phùng Uyển Nhược. Chẳng qua bà không có tâm tư, cũng không cần phải chủ động hỏi, tự nhiên bỏ qua sự tồn tại của cô ta. Bây giờ Đường phu nhân nhắc tới, bà không thể giả bộ như không nhìn thấy Phùng Uyển Nhược, tùy tiện liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: thì ra là vợ của Vũ Quang, thoạt nhìn không sai. Hôm nay gặp mặt thất lễ, không chuẩn bị quà gì, cái này gọi là tôi cấp cháu dâu làm quà gặp mặt vậy. Thấy Lý phu nhân trút xuống một cây trâm tinh xảo đưa qua, Phùng Uyển Nhược cũng là người sống trong nhung lụa, hiểu được đồ tốt, lướt qua đã biết là quý giá, chạm trổ tinh mỹ, chế tác tinh tế, còn mới tới 9 phần. Có lẽ không phải là quà tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng cũng là vật tốt khó được. Quà gặp mặt của người chẳng quan hệ thân mật lắm, nếu nhận có vẻ không ổn. Cô nàng hơi chần chờ nhìn về phía Đường phu nhân. Con bé này, Triệu Bá Mậu đã nói là quà gặp mặt cho con nhận là được rồi, nhìn mẹ làm cái gì chứ? Thái độ của Phùng Uyển Nhược khiến Đường phu nhân thật thoải mái. Bà ta thích kiểu con dâu có thể sai đầu đánh đó như vậy. Bà ta cười ha hả nói với Lý phu nhân: con bé là đứa thành thật, chuyện gì cũng phải hỏi tôi, để chị chê cười rồi. Lý phu nhân đưa cây trâm cho Điền Mama đứng bên cạnh, để Điền Mama đưa cho Phùng Uyển Nhược, sau đó cười nói: chứng tỏ con bé là đứa có tri thức, hiểu lễ nghĩa, lại nghe lời. Tôi hâm mộ còn không kịp, sao chê cười bà được chứ? Lời này Đường phu nhân thích nghe. Phùng Uyển Nhược gả vào hơn một tháng, bà ta thật đúng là cảm thấy cưới trúng con dâu ngoan, mọi chuyện đều lấy bà làm trọng, không quấn quýt con trai bà, quấy nhiễu con trai bà học tập. Tính tình không hiền lành lắm, nhưng các nha hoàn mama của hội môn của nàng đều rất cung kính bà. Nếu sớm có tin vui, xin cho bà một đứa cháu trai mập mạp lại càng hoàn mỹ. Có điều Đường phu nhân không quên mục đích chính của bà tới hôm nay. Bà ta cười nói: có gì mà hâm mộ đâu chứ, Tử Quy gia thế tốt, nhân tài cũng xuất chúng, nhất định có thể cưới một cô con dâu càng có tri thức, hiểu lễ nghĩa, còn diện ngoan thiện lương, phải hiếu kính chị nha. Nghe Đường phu nhân nói, trong mắt Lý phu nhân lóe lên tia thấu hiểu. Bà đã đề phòng chuyến viếng thăm bất ngờ của Đường phu nhân, xem ra bên ngoài đã đồng ầm lên chuyện hai nhà Triệu Đường đính hôn tới cửa nhà bà ta rồi. Lý phu nhân khẽ cười một tiếng nói: nhờ câu nói của bà, tôi đúng là sắp cưới được một cô con dâu có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng động lòng người. Cái đó Đường phu nhân hơi ngập ngừng nói vài chữ liền dừng lại, sau đó giống như làm ra quyết định trọng đại gì lắm, ngại ngùng nói: dạo này tôi nghe được mấy tin đồn kỳ quái nói Tử Quy đính hôn với Đường Uyển nhà họ Đường. Tôi biết mấy tin đồn đó có vẻ vớ vẩn, chẳng rõ kẻ nào bồn già khó lường đồn thổi, mượn lời đạt được mục đích. Tôi biết chị yêu thích yên tĩnh, rất ít quan tâm tới mấy lời đàm tiếu bên ngoài, thậm chí không biết. Cho nên hôm nay tôi tới để báo cho chị nghe, miễn cho thời gian kéo dài, đồn thành thật không tốt cho thanh danh của Tử Quy. Quả nhiên là thế, Lý phu nhân âm thầm cười lạnh, ngoài miệng nói là quan tâm thanh danh của Tử Quy, trên thực tế là muốn chứng thực lời đồn này. Ngày đó, Triệu Sĩ Trình và Đường Uyển gặp nhau xong, chẳng biết hai đứa đã nói cái gì, Bà gắng hỏi 2-3 lần, Triệu Sĩ Trình vẫn im thinh thích, không chịu hé răng. Nhưng tới chùa Quảng Hiếu, Hồ phu nhân liền uyển chuyển, biểu đạt ý muốn chờ nhỏ họ Triệu mời bà mối tới nhà. Lý phu nhân không biết lúc ấy bà vui sướng thở phào nhẹ nhõm hay thất vọng nữa, nhưng mặc kệ cảm giác trong lòng bà là gì, bà cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu hứa hẹn mời bà mối. Hứa Sĩ Trình đứng cạnh bà đương nhiên cười toe toét, vui mừng không biết làm sao cho phải. Lý phu nhân giận trừng mắt nhìn chàng không thôi, sinh đứa con trai như thế thật ra làm người ta buồn bã đó mà. Vợ nó còn chưa cưới về, tâm can nó đã dịnh hết cho người ta rồi, cưới vào không biết nó còn nhớ tới mẹ nữa hay không. Nhưng mà trừng mắt xong, Lý phu nhân lại nhịn không được mà bật cười. Thôi, dù sao chân chính sống chung với thằng bé cả đời là thê tử của nó chứ chẳng phải mình, có thể cưới cô gái nó yêu thật lòng, nguyện ý bên con bé cả đời, ít ra nó cũng hạnh phúc. Nghĩ như thế, Lý phu nhân sảng khoái trong lòng, buồn bực tan thành mây khói. Lý phu nhân không biết biểu hiện của bà và Triệu Sĩ Trình đều bị Hồ phu nhân nhìn thấy hết. Hồ phu nhân xem ra Triệu Sĩ Trình là toàn tâm toàn ý đối với con gái bà, nhưng có vẻ Lý phu nhân vẫn còn chút khúc mắc trong lòng. Giống như Đường phu nhân, Lý phu nhân cũng là một bà mẹ hết lòng yêu thương con trai, nhưng bà không giống Đường phu nhân. Lý phu nhân sẽ không vì yêu con mà trói buộc nó bên người, càng không vì yêu con mà ép nó cũng phải yêu mình. Bà yêu con theo kiểu bao dung cả sở thích của con. Đường Uyển gả vào nhà họ Triệu sẽ không bị mẹ chồng ghét bỏ vì tình cảm ân ái với Triệu Sĩ Trình. Cũng phải nói thật là bà mẹ như Đường phu nhân vì trước mắt con trai con dâu thắm thiết nên buộc con bỏ vợ, thật đúng. Nhà họ Triệu hành động rất nhanh. Ngày thứ ba sau khi trở về từ chùa Quảng Hiếu, nhà họ Triệu mời bà mối tới nhà. Họ phu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng hết, đương nhiên chào đón nồng nhiệt. Bà mối hoan hỷ đi, hoan hỷ về. Hai nhà đã trao đổi canh thiếp, ghi ngày sinh tháng đẻ. Tuy còn có nhiều chuyện cần chậm rãi xử lý, nhưng hôn sự này xem như đã thành. Nhà họ Đường và nhà họ Triệu có thể thanh thản yên ổn mừng năm mới, qua năm sau tiếp tục tiến hành hôn sự của hai người. Hôn sự vừa định, tin tức liền truyền ra, không đến 3 ngày, cả sân âm ai ai cũng biết. Không phải hai nhà Triệu Đường truyền ra, mà là bà mối miền trọng để lộ. Hai nhà Triệu Đường đều có thói quen sống kín tiếng, tuy rằng là việc vui, nhưng không định tung hô cho mọi người đều biết, và cũng không cảm thấy có bí mật gì cần giấu giếm, nên chẳng dặn dò bà mối phải kín miệng. Cho nên, khi Lý phu nhân biết tin, mọi người ai ai cũng biết hôn sự, bà chỉ cười cười mà không nói nhiều. Có điều, bà cũng không ngờ Đường phu nhân vì chuyện đó mà tới nhà. Tử quy quái thật, đã đến hôn với Quệ Tiên, trao đổi kênh thiếp ghi ngày sinh tháng đẻ cả rồi. Chờ qua năm mới, sẽ làm lễ nạp thái. Lý phu nhân tuy vẫn đang mỉm cười, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Tôi và Hồ phu nhân bàn với nhau, chuẩn bị tới đoàn ngọ năm sau sẽ cử hành hôn lễ cho hai đứa. Đến lúc đó, mời Đường phu nhân qua uống chén rượu mừng. Hai nhà Triệu Đường đính hôn, không ngờ là thật. Đường phu nhân không quá kinh ngạc. Khi nghe thấy lời đồn, bà ta đã ẩn ẩn cảm thấy không có lửa, làm sao có khói. Nhớ đến lần Triệu Sĩ Trình mở tiệc ở lầu Đông Hồ, giải oan cho Đường Uyển, bà ta thậm chí nghi ngờ Đường Uyển sớm đã thầm thuộc với Triệu Sĩ Trình. Thế mà đứa con vô dụng của bà không muốn tin Đường Uyển tuyệt tình với nó, nhanh như vậy đã đính hôn, liên tiếp vài ngày uống rượu say bí tỉ. Đường phu nhân khuyên không được, đành tìm cớ tới nhà họ Triệu thử xem thật hư ra sao, rốt cuộc hôn sự này là xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, còn lâu Đường phu nhân mới thừa nhận trong đầu bà ta có ý định phá hoại hôn sự này. Thì ra là thật. Đường phu nhân ra vẻ kinh ngạc, thốt lên nói, sau đó che miệng, giả bộ áy náy. Có lỗi quá, là tôi thất thố. Lý phu nhân nhếch miệng, ý trào phúng không thật rõ ràng, nhưng nhìn kỹ, ác khó lòng bỏ qua. Ngoài miệng, bà vẫn nhợt nhạt nói vài câu. Khó trách Đường phu nhân kinh ngạc, thật ra từ đầu tôi cũng không có ý định đến hôn với nhà họ Đường. Ôi chao, thằng bé Tử Quy tuổi không còn nhỏ, bình thường đàn ông tuổi đó đã làm cha cả rồi. Tôi ngắm không ít tiểu nương tử nhà người ta, nhân tài tướng mạo gia thế, mọi thứ đều xuất sắc. Cái chính là thằng bé đều chứng mắt cả, ngại cái này, ngại cái kia. Kết quả kéo dài tới hiện tại. Trước đó vài ngày, tôi nghe nhà họ Đường tuyển chồng cho Quệ Tiên. Con bé Quệ Tiên tôi cũng từng gặp, tuy rằng hiểu biết không sâu, nhưng con bé tướng mạo xuất chúng, đầy bụng thơ văn. Cô gái như thế, dù là thân tái giá, khuyết điểm cũng không thể che lấp được ưu điểm. Tôi thử Tử Quy một chút, không ngờ nó lại thích con bé. Tôi sợ nó lại đòi ý, liền vội vàng tới nhà họ Đường dò hỏi thử. Được tin tức chính xác, lập tức mà bà mối định thông sự với nhà họ Đường ngay. Thì ra là chị vừa ý trước. Lý phu nhân nói, Đường phu nhân không tin một chữ, nhưng bà ta không thể vạch trần Lý phu nhân được, đành miễn cưỡng cười cười, sau đó thở dài một hơi nói. Tôi nói chị nghe, có lẽ sẽ mất hứng. Tuy rằng ánh mắt chị luôn không sai, nhưng lúc này đây, chị có hơi nhầm rồi. Đường Quệ Tiên tướng mạo đúng là xuất chúng, cũng đầy bụng thư văn, nhưng mà... Thấy Đường phu nhân lắc đầu, muốn nói lại thôi. Lý phu nhân cười khinh miệt trong bụng, trên mặt không buồn, làm bộ tò mò nữa, càng không truy hỏi điều gì. Cứ để Đường phu nhân ngãn nửa tại đó vô cùng khó chịu. May mà bà ta còn có Phùng Uyển Nhược bên cạnh để giải cứu. Mẹ, nhưng mà gì ạ? Phùng Uyển Nhược tò mò, ác ý trong mắt lại không che giấu được. Cô ta cực kỳ ghen ghét, dù chưa bao giờ gặp mặt Đường Uyển. Hận nàng đã rời khỏi nhà họ Lục, nhưng vẫn là cô gái tài hoa, tốt đẹp nhất trong lòng Lục Du. Nàng đi rồi, mang theo cả sự săn sóc của Lục Du. Ôi chao, biết nói thế nào đây? Lý phu nhân phản ứng, khiến Đường phu nhân hiểu ra, rất có thể bà ta đang làm tiểu nhân vô ích. Nhưng sự tình đã tới nước này, bà ta chỉ có thể tiếp tục kiên trì, lại giả bộ rên rỉ thở dài. Lý phu nhân, không phải tôi có thành kiến với cô ta, nhưng phụ nữ như cô ta không thể trở thành hiền thê lương mẫu. Vì Tử Quy, chỉ phải thận trọng với hôn sự này. Phải sao? Lý phu nhân rốt cuộc nảy tình bật ra một câu nghi vấn. Đương nhiên, chẳng qua vì bà muốn nghe xem ít lời tâm huyết của Đường phu nhân là gì, có chút tình tức có ích cũng không sai. Chị không biết đâu, lúc trước tôi cũng như chị vậy, cảm thấy cô ta xuất thân gia thế tốt, tướng mạo xuất chúng, lại có tài danh, hơn nữa thanh danh nề nếp nhà họ Đường cũng không tồi. Theo lý lẽ ra, phải là con dâu ngoan ngoãn mới đúng. Ai ngờ, gả vào rồi, tôi mới biết, hoàn toàn không phải như vậy. Cô ta chẳng biết tí gì về quản gia, đừng nói chia sẻ công việc gia đình với tôi, ngay cả chăm sóc bản thân còn chưa làm được. Đường phu nhân tâm huyết không nhiều lắm, nhưng cũng đủ thể hiện trọng điểm của bà ta muốn nói. Bà ta lại thở dài. Như vậy cũng không sao, dù gì tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm, có thể chăm sóc vài năm nữa, từ từ dạy bảo. Có điều, cô ta chẳng ra sao, cứ yên tâm thoải mái hưởng thụ, còn cả ngày quản lý vụ quan, đạm thơ vẽ tranh, ảnh hưởng vụ quan học tập. Tôi không biết gả cho Tử Quy rồi, cô ta có vậy hay không? Vì tiền đồ của Tử Quy, Lý phu nhân không thể không cân nhắc một chút. Đúng là trong lời dấu kiếm, chém thẳng vào tâm, chẳng những nhắc nhở mình nên cẩn thận Đường Uyển, làm con mình lầm lỡ tiền đồ, còn nói cho mình biết Đường Uyển và Lục Vụ Quan trước kia từng ân ân ái ái bao nhiêu, để mình khó chịu trong lòng. Đường Uyển từng thành thân, Lý phu nhân không phải không ái ngại chuyện đó, nhưng bà đã tiếp nhận thì tuyệt đối không lấn cấn nữa. Đó không phải tính cách của bà, cũng không phải nguyên tắc làm người của bà. Nhưng bà không nhất thiết phải nói cho Đường phu nhân nghe, chỉ ra vẻ mệt mỏi, thở hắt ra nói. Tiền đồ tôi không lo, Tử Quy không thích làm quan. Nếu không cho dù không theo khoa cử, vẫn chẳng khó gì tìm được một chức quan để làm. Tôi đã sớm bỏ cuộc ép nó làm quan rồi, càng không cần quan tâm tới chuyện học tập của nó. Đường phu nhân suy bụng ta ra bụng người, quên mất Triệu Sĩ Trình không phải Lục Du, phải thông qua khoa cử mới nổi bật được. Có điều, bà ta chưa kịp nói gì, Lý phu nhân đã chủ động cười nói. Tôi có nghe Tử Quy nói, trước kia tình cảm của Vụ Quan và Quệ Tiên vô cùng tốt, giống như thần tiên quyến lữ, ai nhìn cũng hâm mộ. Còn nói, Vụ Quan săn sóc tỉ mỉ cho Quệ Tiên, thằng bé so ra không bằng. Chờ nó cưới Quệ Tiên rồi, sẽ cố gắng đối xử tốt với con bé. Con bé sẽ cảm nhận được có người toàn tâm toàn ý yêu thương là như thế nào, quên hết tất cả đau xót và những người không nên nhớ tới. Đúng rồi, Vụ Quan thành thân được 2 tháng rồi phải hay không? Không biết Vụ Quan đối tốt với cô dâu mới như đã từng không ấy nhỉ? Tướng công rất tốt với cháu. Phùng Uyển Nhược đau đớn trong tim, Lục Du tuy không lãnh đạm với cô nhưng cũng chẳng thân mật làm sao. Bao nhiêu vui thích họa mi, đậu thú chúng khuê phòng cô từng tưởng tượng chưa bao giờ có. Chỉ có thể nói, kính trọng nhau như người xa lạ mà thôi, tất nhiên cô sẽ không nói. Vậy là tốt rồi. Lý phu nhân giống như thở dài nhẹ nhõm, cười nói. Cả xa nhà mẹ đẻ, có gì ấm ức cũng không khóc, kể được với ai. Đường phu nhân, bà nhớ chăm sóc con dâu này cho tốt nha. Tôi tự nhiên sẽ đau lòng con bé. Đường phu nhân biết Lý phu nhân đang giận dữ, đây là phản kích, nụ cười của bà ta cứng đờ. Sau đó, vẫn thân thân mật mật nói. Con bé ngoan ngoãn nghe lời, mỗi ngày dục vụ quan tiến tới. Cứ thế, tôi tin chắc kỳ thi mùa xuân 2 năm sau, vụ quan nhất định trúng cử. Lúc trước lo lắng nhất, thằng bé bỏ bê học hành, giờ không phải lo nữa. Chỉ quan tâm khi nào chúng nó sinh được thằng cháu bô bẩm cho tôi, để tôi hưởng phúc, ngậm kẹo đùa cháu là tốt rồi. Mẹ, mẹ đừng nói chuyện đó. Phùng Uyển Nhược đỏ mặt, giận một câu, sau đó liếc mắt nhìn Lý phu nhân thương hại. Tuy không nói gì, nhưng cũng đủ biểu đạt suy nghĩ của cô ta. Đúng vậy, Đường phu nhân, sốt ruột cháu đích tôn nhất, cháu nên cố gắng nhiều vào. Đến đây, Lý phu nhân thật sự tức giận, bà cười khanh khách. Đường phu nhân cái gì cũng tốt, chỉ thiếu mỗi kiên nhẫn. Nếu 1 năm rưỡi còn chưa có bầu, bà ấy sẽ lo lắng lắm. Mẹ, uống chén trà, bớt giận đi mẹ. Lên xe ngựa, Phùng Uyển Nhược cố nén cơn giận trong lòng, ôn tồn rót trà, nhẹ nhàng an ủi Đường phu nhân đang tím tái mặt mày. Đường phu nhân nghiến răng nghiến lợi, nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, hung hăng mắng chửi. Bà Lý phu nhân, không biết cảm kích tôi còn dám nói. Hừ, đúng là chẳng biết tốt xấu. Lý phu nhân không dễ dàng bị đả động, Đường phu nhân hiểu. Bà ta cũng không trông cậy vào mấy câu bóng gió và thái độ khổ sở giả tạo của mình có thể phá hủy được hôn sự hai nhà Triệu Đường. Mục đích của bà ta tới đó hôm nay đơn giản chỉ có 2 cái. Một là xác nhận hôn sự đó có thật hay không. Hai là nếu hôn sự đó có thật thì chọc thêm vài ba câu khiến Lý phu nhân ngột ngạt, sinh khúc mắc trong lòng, cho Đường Uyển thêm phiền toái. Bà ta tin dù Lý phu nhân thật sự không ngại Đường Uyển là thân tái giá, nhưng nghe Đường Uyển và Lục Du từng chàng chàng thiếp thiếp ân ái vô cùng, hắn sẽ rất khó chịu. Chưa kể thân thể Đường Uyển có khả năng gặp vấn đề, không thể sinh con. Đường phu nhân biết dù Lý phu nhân khó chịu, chưa chắc đã ảnh hưởng được hôn sự này. Chẳng qua cứ nghĩ tới Đường Uyển sắp thuận lợi gả cho người khác, còn Lục Du từng bị từ hôn là bà ta lại nuốt không được giận. Tuy bà ta không có chứng cứ chứng minh Vương Nhị Nương cự hôn có liên quan tới Đường Uyển, nhưng sự việc Vương Nhị Nương gặp Đường Uyển sau đó cự hôn là sự thật. Đường phu nhân lập tức đổ ngay tội danh đó lên người Đường Uyển. Về phần Lý phu nhân có gây khó dễ gì cho nàng hay không, bà ta chẳng quan tâm. Bà chắc chắn Lý phu nhân xuất thân danh môn vọng tộc, tự cao thân phận, không thể mắng thẳng vào mặt mình hay động tay động chân gì đó sẽ giận chó đánh mèo Đường Uyển. Nói vậy, dù hôn sự này thành công, Đường Uyển gả vào nhà họ Triệu vẫn sống không được yên ổn được. Mục đích của bà ta xem như đạt tới. Ai ngờ Lý phu nhân chẳng những binh vực Đường Uyển, còn vịnh vào lời bà ta nói về chuỗi ngày hạnh phúc của Lục Du và Đường Uyển trước kia để quan tâm tới Phùng Uyển Nhược. Tuy Phùng Uyển Nhược thật ngoan ngoãn khen Lục Du săn sóc, nhưng Đường phu nhân biết thái độ của Lục Du đối với Phùng Uyển Nhược chỉ có thể gọi là giữ kẻ như người xa lạ, tạm gọi là ổn, không tới mức săn sóc. Phùng Uyển Nhược mọi mặt đều thua kém Đường Uyển. Lục Du biết bản thân chẳng thể tới họp với Đường Uyển, nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm không quên được Đường Uyển. Ánh mắt tối tăm của Phùng Uyển Nhược khiến Đường phu nhân hận, chẳng những không thọc gậy bánh xe được Lý phu nhân, còn đâm gai vào trong lòng Phùng Uyển Nhược. Nghĩ đến đó, Đường phu nhân liếc qua Phùng Uyển Nhược hỏi thử: Uyển Nhược, những lời Lý phu nhân nói con thấy thế nào? Mẹ nói những lời nào ạ? Phùng Uyển Nhược đương nhiên hiểu Đường phu nhân đang định nói tới cái gì. Không phải câu Lý phu nhân ám chỉ Lục Du từng săn sóc dịu dàng với người phụ nữ khác hơn mình, mà là câu Lý phu nhân cảnh cáo mình đừng nhìn Đường phu nhân hiện giờ thân thiết quan tâm, chỉ cần bản thân có gì đó không hợp ý bà ta, mình sẽ đi vào với xe đổ là Đường Uyển. Nhất là chuyện sinh con, Đường phu nhân trùng bỏ Đường Uyển lấy lý do không thể sinh con, bà ta sẵn sàng dùng thủ đoạn tương tự để đối phó mình. Đúng là Lý phu nhân nói khiến Phùng Uyển Nhược căm tức, nhưng cũng cảnh giác hơn. Cho nên dù biết Đường phu nhân đang nói tới điều gì, cô vẫn giả bộ ngây ngô. Cô muốn biết Đường phu nhân có chột dạ mà phân trần hay không? Con bé này, con vẫn luôn là đứa thông minh trí tuệ, sao bỗng nhiên trở nên ngốc như vậy chứ? Đường phu nhân giật thót tim, xem ra Phùng Uyển Nhược nói thế là trong lòng đã có cảm giác khác.

Uông Ngọc Trân xá bộ hâm mộ treo, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Đúng là vậy nha. Cao Lệ Nga hiếm khi cười đùa phụ họa Uông Ngọc Trân chọc Đường Uyển, mà mặt nàng vốn đã đỏ như gất chín. Chúng ta bây giờ là lây phúc của Tam Nương, năm ngoái đâu có được rảnh rỗi ra ngoài chơi đùa náo nhiệt như thế. Năm ngoái, cả nhà họ Đường treo hoa đăng thiết yến trong vườn, vừa ngắm hoa đăng, vừa uống rượu. Khi hứng khởi thì viết thơ hoặc vẽ tranh trợ hứng. Tuy không quá náo nhiệt, nhưng cả nhà quây quần, cười nói bên nhau cũng thật hòa thuận vui vẻ. Năm nay, vài ngày trước, Triệu Sĩ Trình sớm phái người tới báo tin rằng đã đặt hai gian nhà thất ở lầu Đông Hồ, mà người nhà họ Đường cùng đến ngắm hoa đăng. Đường Hoành không phải người câu nệ, không cần hộ phu nhân nói gì, liền vỗ bàn quyết định cả nhà cùng tham gia. Ông cũng nhân cơ hội hàn huyên với chàng trẻ tương lai. Trước kia ông có gặp Triệu Sĩ Trình vài lần, nhưng thời điểm đó thân phận khác, chủ đề nói chuyện đương nhiên cũng khác. Mà hai anh em Đường Quyết, Đường Mân cũng muốn khảo nghiệm Triệu Sĩ Trình một chút. Nếu Triệu Sĩ Trình không tốt, mặc kệ ý của hồ phu nhân sao đi nữa, cũng không thèm quản, đã trao đổi thiếp canh, bọn họ sẽ phản đối hôn sự này. Đường Uyển đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, em gái bọn họ không thể chịu thêm đả kích lần nữa. Uông Ngọc Trân và Cao Lệ Nga ngầm tính toán trong lòng, có thể nhờ Triệu Sĩ Trình giúp đỡ mưu cầu chức quan cho Đường Huyết và Đường Mân hay không. Cả hai đều có công danh, nhưng hai chị mong chồng mình sớm xuất sĩ làm quan. Mấy năm nay nhà họ Đường cũng vì chuyện này mà bôn tẩu. Vấn đề là quan hệ không đúng chỗ, vẫn chưa tìm được thế chức vụ thích hợp. Nếu Triệu Sĩ Trình đồng ý ra mặt, cho dù vô ích, còn hơn không thử một lần. Cũng vì có ý tưởng đó trong đầu, nên sau khi Đường Uyển đính hôn với Triệu Sĩ Trình, Cao Lệ Nga liền dẹp bỏ thái độ lãnh đạm, ít thân cận trước kia, thân thiện với Đường Uyển hơn hẳn. Khi Uông Ngọc Trân hoặc hồ phu nhân trêu ghẹo Đường Uyển, chị ta cũng tham gia vào. Lệ Nga đang giận mẹ quá mức keo kiệt, hay thấy mẹ không thú vị, không chịu dẫn mấy đứa ra ngoài chơi, cho náo nhiệt đây. Hồ phu nhân tâm tình rất tốt, đi ngắm hoa đăng là chuyện nhỏ, đặt chỗ ở lầu Đông Hồ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đối với bà, thứ đáng giá vui mừng là Triệu Sĩ Trình có tâm. Con nghĩ là cả hai. Uông Ngọc Trân tấm tỉm nhìn hồ phu nhân, sau đó phì cười. Nhưng sao con thấy, hình như em dâu đang làm nũng với mẹ. Mẹ, lát nữa mẹ nhớ đừng quên mua hoa đăng dỗ em dâu nha. Chị dâu muốn hoa đăng thì có, toàn đem con ra để mượn cớ. Cao Lệ Nga không hỏi ra là giận dỗi giống như trước, chị cũng cười nháo. Đã là mẹ hai con trai rồi, còn muốn chơi hoa đăng. Vậy là Lệ Nga cũng không muốn chơi hoa đăng đâu nhỉ. Uông Ngọc Trân cười ha ha, sau đó làm nũng hồ phu nhân nói. Mẹ à, lát nữa mẹ chỉ cần mua hoa đăng cho bọn nhỏ, Tam Nương và con thôi, em dâu không cần. Rồi rồi. Hồ phu nhân vui tươi hấn hở, gật đầu lia lịa theo lời Uông Ngọc Trân. Hôm nay là ngày nên cười đùa vui vẻ với nhau, bà cũng thoải mái hơn so với bình thường. Ai nói em không muốn mẹ mua hoa đăng, con cũng muốn. Cao Lệ Nga vội vàng tiếp lời, giống như vẫn như trẻ con, chọc cho hết thảy lớn nhỏ trên xe đều nở nụ cười. Chị dâu thứ nha, mẹ không mua cũng không sao, chỉ cần anh hai cho chị mua là được rồi. Từ lúc Cao Lệ Nga chủ động thân thiện với Đường Uyển, Đường Uyển cũng thường thường thích kẹo Cao Lệ Nga đôi ba câu. Tam Nương, em nói thật đi, em mà đang hy vọng Triệu Tứ Quy mua riêng hoa đăng cho em chứ gì. Cao Lệ Nga cũng phản kích ngay. Còn phải hỏi, Tam Nương đương nhiên đang mong mỏi lắm. Đường Uyển chưa kịp nói gì, Uông Ngọc Trân đã trêu ghẹo ngay. Triệu Tử Quy đã săn sóc, đặt chỗ ở lầu Đông Hồ mà chúng ta tới ngắm hoa đăng, dĩ nhiên không thể quên chuẩn bị mấy hoa đăng đặc biệt cho em rồi. Mẹ, mẹ coi mấy chị kìa. Mặt Đường Uyển nóng như lửa đốt, Uông Ngọc Trân và Cao Đại Nga kẻ xướng người họa, thật khiến nàng vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa ngưỡng không chịu nổi, định ăn vạ với hồ phu nhân. Thật ra mẹ cũng muốn thử, Tử Quy có chuẩn bị cho con chiếc hoa đăng độc đáo khác biệt nào hay không? Hồ phu nhân nhìn ánh mắt trong suốt của con gái, trong lòng vui mừng không gì diễn tả. Từ lúc bà quyết định nhận lời cầu hôn của nhà họ Triệu, bao nhiêu lo lắng rối rắm được mất trước kia của con gái đều tan biến. Khi sát con bé càng lúc càng tốt, khi nhắc tới Triệu Sĩ Trình sẽ lộ ra vui mừng khó tả. Mẹ nha, nghỉ chơi với mọi người. Đường Uyển không ngờ Hồ phu nhân cũng hồ theo chọc ghẹo nàng. May quá đã tới đầu Đông Hồ. Xe ngựa dừng lại, nàng hận mắt một câu nhảy xuống. Lâm Hồng Trù chạy tới hầu hạ giật cả mình, vội vàng tiến lên đỡ nàng, sợ nàng trật chân. Cẩn thận! Đường Uyển đang loạn choạng, chợt nghe thấy giọng nói của Triệu Sĩ Trình. Nàng kinh ngạc nhìn qua, thấy Triệu Sĩ Trình vẻ mặt lo lắng. Cha nàng Đường Hoàng và hai anh trai đều đứng cạnh chàng. Tam nương, sao lại vội vã xuống như thế? Lỡ rật chân thì sao? Đường Mân khẽ trách, sau đó quay sang Cao Đại Nga, vừa xuống xe nói. Em cũng thật là, sao không kéo tam nương? Nếu là lúc trước, Cao Lệ Nga sẽ ấm ức bực bội, thậm chí tức giận. Nhưng bây giờ, chị ta chỉ cười khanh khách. Em đâu ngờ, tam nương lại khẩn cấp muốn xuống đến thế, về sau em nhất định sẽ chú ý. Anh hai, do em tự thấy trong xe ngột ngạt nên vội vàng muốn xuống, anh trách chị dâu làm gì? Đường Uyển đỡ lời dùm Cao Đại Nga, sau đó nhẹ nhàng liếc qua Triệu Sĩ Trình, đều do chàng cả. Nếu chàng không mời mọi người tới lầu Đông Hồ ngắm hoa đăng, các chị đã không trêu mình, lại càng không xảy ra nhiều chuyện như thế. Không lẽ mình làm sai cái gì? Thấy Đường Uyển liếc mình, Triệu Sĩ Trình hơi sửng sốt. Chàng không biết đó là liếc mắt đưa tình nên chàng càng mê man. Thêm bản thân chàng lại chưa bao giờ là ngồi đáy bụng, lập tức cúi người chào, nhẹ giọng hỏi. Là tôi làm gì khiến Quệ Tiên mất hứng hay sao? U Ngọc Trân đỡ Hồ phu nhân xuống xe, cười khẽ, bỗng nhiên cảm thấy hai người này quá thật xứng đôi. Đường Uyển không tâm cơ, cũng chẳng đoán được người ta nghĩ gì thâm sâu trong lòng. Triệu Sĩ Trình cũng là người thẳng thắn, cả hai ở chung nhất định sẽ rất thoải mái, chỉ cười miệng nói. Tam nương cứ tưởng cậu chuẩn bị cho em ấy mấy chiếc hoa đăng đặc biệt xinh đẹp, nên em ấy vội vàng xuống xe, không ngờ chẳng có gì hết. Đương nhiên là em ấy mất hứng rồi. Là vậy sao? Triệu Sĩ Trình có chút hoài nghi lời nói của U Ngột Trân, nhưng chàng vẫn thành thật nói. Thật ra tôi có mang theo mấy chiếc hoa đăng tự tôi làm, chẳng qua đang để trong nhà thất, Quệ Tiên vào nhà thất có thể nhìn thấy ngay. Người này thật là... Đường Uyển vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, cảm giác được yêu rất tuyệt vời. Nhưng đang ở trước mặt nhiều người, nàng chỉ có thể di di mũi chân, liếc nhìn nàng một cái nữa, lặng lẽ đi vào trong. Triệu Sĩ Trình nhận ra bị U Ngột Trân đùa, có điều chàng không giận, ngược lại cảm thấy thật thân thiết, lập tức lễ phép dẫn đường cho đoàn người vào trong. Hôm nay chàng đến lầu Đông Hồ rất sớm, sau đó đứng ở cửa chờ người nhà họ Đường tới. Chuyện như vậy vốn chàng không phải làm, cũng không tất phải ân cần như thế, nhưng để người nhà họ Đường an tâm gả Đường Uyển cho mình, cũng cho mọi người đều biết chàng coi trọng cuộc hôn nhân này, chàng vẫn làm. Cậu rất được. Đường Quyết nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Triệu Sĩ Trình. Trước kia anh và Triệu Sĩ Trình chỉ đơn giản quen biết, biết cậu ta năm xưa dũng cảm, cùng bình dị và gần gũi, chẳng bao giờ ra vẻ con cháu hoàng tộc, nhưng trầm nghe không bằng một thấy. Địa vị của em gái anh trong lòng cậu ta rất đặc biệt, cậu ta sẵn sàng cho mọi người đều biết sự tôn trọng của cậu ta dành cho em gái. Là tử quy phải làm. Triệu Sĩ Trình cười, nhưng không nói thêm gì, chàng không phải người có thói quen mọi thứ đều đặt ngoài miệng. Vào lầu Đông Hồ, cầu thang đi lên hai gian nhã lâu bị chặn lại. Là Hồ phu nhân và Đường phu nhân đụng độ, không ai chịu nhường ai, lên lầu trước. Hồ phu nhân, làm việc phải có thứ tự trước sao? Chúng tôi đến trước thì chúng tôi phải lên trước mới đúng. Đường phu nhân xưng cầm lên, cho dù không thể nhìn thấu qua tấm màn che mặt bằng lụa mỏng, Hồ phu nhân vẫn biết bộ mặt bà ta đang nghênh ngang lắm đây. Thứ tự trước sau không sai, chẳng qua có kẻ cứ đứng chặn ràng ở đó, cố tình chờ tới lúc chúng tôi lên lầu mới bồ bồ chạy qua giành, có phải quá vô lễ rồi hay không? Hồ phu nhân lạnh lùng nhìn Đường phu nhân, bà biết Đường phu nhân là cố tình gây sự mới xuất hiện tại thời điểm này. Ô hay, là tôi giành sao? Rõ ràng chính bà đang giành đó chứ. Đường phu nhân cười mỉa mai, sau đó nhẹ nhàng nắm tay người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh nói. Con dâu tôi có bầu, không thể chen chúc với người khác được. Bồ lô ba la nửa ngày, hóa ra là vì ra oai. Hồ phu nhân rút cuộc hiểu vì sao Đường phu nhân cố tình tranh giành cầu thang. Bà bật cười châm biếm, không thèm nhìn Đường phu nhân mà quay sang Lục Du đứng bên cạnh nói. Thì ra là Phụng thiếu phu nhân có bầu, chúc mừng. Có điều, nói đi phải nói lại, có bầu nên ở nhà dưỡng thai, sao cứ thích nhào vào giúp phu như vậy chứ? Tết Nguyên Tiêu luôn luôn náo nhiệt chen lấn. Chợt chợt, cẩn thận thì hơn. Lục Du đang mãi nhìn Đường Uyển, bị hộ phu nhân nói không kịp trở tay, hắn cũng biết hành động của mẹ hắn hôm nay chẳng ra sao cả. Nhưng vì muốn gặp Đường Uyển một chút, hắn chỉ phản ứng bèo nhèo hai tiếng, sau đó tùy ý Đường phu nhân. Lục Du hoang mang, ai cũng nhận ra Phùng Uyển Nhược cũng không ngoại lệ. Thấy hắn nhìn Đường Uyển không chớp mắt, Phùng Uyển Nhược nổi cơn ghen. Cô ta tự nhén thật mạnh vào lòng bàn tay, giấu giếm biểu tình không cho người khác biết, xả bộ tươi cười, nhẹ nhàng nói. Đa tạ phu nhân quan tâm, có phu quân chăm sóc, cho dù nhiều người nữa, vẫn không va chạm Uyển Nhược được. Mẹ, Phụng thiếu phu nhân có bầu, chúng ta nhường đường đi, để bọn họ lên trước. Phùng Uyển Nhược đã mở miệng, Uông Ngọc Trân hoan nghênh tiếp lời, chỉ cười khúc khích, nói với hộ phu nhân. Người ta bây giờ quý giá lắm. Đúng là khinh người quá đáng. Chờ Đường phu nhân lên lầu xong, hộ phu nhân được Triệu Sĩ Trình dẫn đường lên nhã gian. Bà ngồi xuống, nhớ lại dáng vẻ vênh váo tự đắc của Đường phu nhân ở cầu thang là bà lại bực tức, căm giận nói. Bà già độc địa này, chẳng lẽ không nhìn được tam nương nhà chúng ta sống yên ổn hay sao? Mẹ, điều do con gái kém cỏi khiến mẹ khó xử. Đường Uyển lập tức nhẹ nhàng an ủi hộ phu nhân. Nàng không ngờ dù cô vợ mới có Lục Du đổi từ Vương Nhị Nương thành Phùng Uyển Nhược, nhưng một số chuyện vẫn không thay đổi. Kiếp trước Vương Nhị Nương cũng có bầu ngay lập tức, trung thu năm sau liền sinh cho Lục Du một đứa con trai cả. Thời điểm đó vì được cháu trai vàng ngọc, Đường phu nhân nơi nơi khen ngợi con dâu hiền lành có khả năng, thuận miệng oán hận nàng. Cha mẹ quyết tâm mặc kệ nàng phản đối, đính hôn cho nàng. Trách con làm gì? Hộ phu nhân tuy trong lòng không thoải mái, nhưng không muốn Đường Uyển cũng khổ sở theo, vội vàng nói. Hôm nay hiếm khi được ra ngoài chơi, mà quên mấy chuyện không vui đó đi. Dạ. Đường Uyển gật đầu, hưng trí ngắm ngắm, nhìn những chiếc hoa đăng trong nhã gian, chiếc nào cũng đính tờ giấy, ghi câu đố đèn. Nhìn chữ viết đều là của Triệu Sĩ Trình, hiển nhiên tất cả hoa đăng là chàng chuẩn bị sẵn cho mình. Tam nương, em rất thông minh, chắc chắn sẽ được hết câu đố đèn. Uông Ngọc Trân biết tâm tư hộ phu nhân, lập tức lôi kéo Đường Uyển qua giải câu đố. Cao Lệ Nga cũng góp vui, rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Cốc cốc. Trong lúc mọi người đang vui vẻ giải câu đố, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Một nha hoàn đi mở cửa, nhìn thấy vị phu nhân trẻ tuổi là Hoắc đang được cô nha hoàn nhỏ đợi đứng ngoài cửa. Cô bé nha hoàn đi hầu, mọi người có chút quen mặt, chính là nha hoàn theo hầu bên cạnh Phụng thiếu phu nhân nhà họ Lục. Thì ra là Phụng thiếu phu nhân. Hộ phu nhân lạnh lùng liếc Phùng Uyển Nhược, bà không cho rằng Phùng Uyển Nhược đến tìm là có chuyện gì hay ho. Bà trào phúng nói, không biết Phùng thiếu phu nhân có gì chỉ giáo. Phùng thiếu phu nhân bây giờ đang mang bầu cháu trai vàng ngọc của nhà họ Lục, sao lại lỗ mãn tới đây? Nếu có gì sơ suất, chắc chắn Đường phu nhân cắn nuốt xương cốt chúng tôi mất. Uyển Nhược cố ý đến chiều tòa với bá mẫu và chư vị. Phùng Uyển Nhược cười áy náy, cúi người về phía hộ phu nhân, ánh mắt lướt qua Uông Ngọc Trân, cuối cùng dừng lại trên người Đường Uyển, nhẹ giọng nói. Vị này là Quệ Tiên tỷ tỷ đi. Nghe phu nhân nói qua, Quệ Tiên tỷ tỷ là thiên tiên hóa người phàm, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phùng thiếu phu nhân khách khí, có gì phải chịu tội chứ? Về phần xưng hô tỷ tỷ muội muội, dừng ở đây thôi. Về sau nhớ kiên già một chút. Cho dù Phùng thiếu phu nhân không ngại để người ta biết cô là vợ kế của Lục Du, thì chúng tôi cũng không muốn người ta suy nghĩ không hay. Hộ phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Phùng Uyển Nhược. Bà có điên mới tin Phùng Uyển Nhược đến xin lỗi. Vừa rồi Đường phu nhân giữ võ dương oai, cố ý tranh lên cầu thang kiếm cớ khoe khoang Phùng Uyển Nhược mang thai, giờ tới lượt cô ta tới, xã bộ có mục đích khó nói. Phùng Uyển Nhược không ngờ hộ phu nhân lại nói móc sắc bén như vậy, không thèm chừa chút mặt mũi cho người khác. Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, cô ta khẽ nghiến răng, trên mặt khổ sở và đau đớn. Xin lỗi, Uyển Nhược cứ nghĩ là Uyển Nhược tự phụ,